Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 71 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 71. Đêm cuối cùng chậm rãi trôi đi, tàu đỗ lại ở Đại Nguyên. Vũ Tiểu Lỗi cả đêm không ngủ, vẫn chẳng có chút mệt mỏi nào. Hắn ngồi đó ôm bức ảnh ngờ ngực, ngồi suốt đêm. Hình ảnh trong phòng nghĩ tới không biết bao năm lao ngục đang đợi, thầm cảm khái không thôi. Xuống tàu, đội xe cảnh sát từ huyện Cổ Trại tới tiếp ứng. Hai chiếc không dừng lại ở Đại Nguyên mà về thẳng huyện Cổ Trại. Vũ Tiểu Lỗi ngồi trong xe tù, thi thoảng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đó là cảnh sắc xa lạ mà quen thuộc, bao nhiêu năm không gặp người thân, làm hắn bất an, hưng phấn cùng ảm đạm. Đến địa phận huyện Cổ Trại, Biên Lượng ra hiệu hai xe tới đó đi trước. Hắn lái xe tới đê sông, đi men theo con đường nhỏ, đỗ lại trước tiểu viện. Vũ Tiểu Lỗi vừa nhìn ra ngoài tức thì sợ hãi rụt đầu lại, miệng thở hồng hộc, toàn thân co giật mất kiểm soát. Đó là nhà hắn, vẫn giống hệt như 18 năm trước. Thậm chí hắn sợ hãi hơn cả ra pháp trường. Biên Lượng và Diệp Thanh xuống xe, đội viên ở xe sau không hiểu, tàn ra xung quanh đề phòng bất trắc. Sầm, tiếng sắt thép nặng nề va chạm, cửa sau xe tù mở ra. Vũ Tiểu Lỗi không có chút phản ứng nào. Hắn sợ, sợ cả ánh sáng chiếu vào cái xe chật hẹp. Hắn thậm chí không dám hy vọng tới điều này. Nhìn ảnh với hắn đã là quý giá lắm rồi. Biên Lượng không nói gì, không thúc giục, đi lên tháo còng ra, làm hắn càng run hơn. 18 năm không về nhà rồi, về xem thế nào. Cha mẹ anh đều ở nhà. Lúc xuống tàu hỏa tôi đã thông báo với họ. Tôi... Vũ Tiểu Lỗi mếu máo quỳ xuống. Người hắn sợ gặp nhất bây giờ là cha mẹ. Hắn giết người thì vào tù chuộc tội, còn tội nghiệp của hắn gây ra cho cha mẹ quá lớn, không chuộc nổi nữa rồi. Diệp Thanh bực mình quát. Còn mẹ nó, đừng ăn hại như thế. Đứng lên, nín. Đừng để ông bà già nhìn thấy lại lăn ra khóc. Không, không sợ tôi chạy sao? Chạy thì chúng tôi lại bắt về. Chúng tôi chuyên làm cái nghề này mà. Bây giờ là 10 giờ 20 phút. Trước 12 giờ tự tới cục công an, coi như đầu thú. Chạy lần nữa, tội thêm một bậc. Biên Lượng thúc giục. Đi đi, không có nhiều thời gian đâu. Đám đội viên cứ trợn mắt há mồm ra nhìn. Té đa đồn trưởng Diệp và đội trưởng Viên lúc nãy ở trên xe thương lượng chuyện này. Đây là tội tự ý thả nghi phạm. Đừng nói là đội trưởng, đến cục trưởng cũng không gánh nổi. Ai nấy đều thấp thỏm, đùn đẩy nhau lên khuyên. Biên Lượng quay ra sau rống. Xảy ra chuyện, tôi chịu trách nhiệm. Không ai nói gì nữa. Hai chiếc xe khởi động lên đường, bỏ lại nghi phạm tại chỗ. Qua gương chiếu hậu nhìn thấy Vũ Tiểu Lỗi đột nhiên co chân chạy. Không phải bỏ chạy mà là chạy về nhà. Diệp Thanh ngồi trên xe nhìn cảnh Vũ Tiểu Lỗi chạy mà vỗ vỗ đầu. Tôi biết mà, ngay từ đầu vụ án này tôi giữ bí mật với anh là vì thế. Đây là cái huyện thành nhỏ, ai biết nhà nghi phạm có phải cô gì chú bác gì của anh không? Giờ anh áp cả tôi vào đấy, hắn mà chạy thì chúng ta thảm. Thôi đi, cậu mà sợ mấy chuyện này sao? Đằng nào cậu chuẩn bị nhường công cho Lý Dật Phong rồi. Còn tôi thì thôi, tôi chẳng có tham vọng gì lớn lao. Cả đời làm cảnh sát ở quê cũng được, miễn không tới mức bằng này tuổi còn bị mẹ tôi chửi mắng, thực sự là không chịu nổi. Biên Lượng cười lớn. Vũ Tiểu Lỗi cũng chẳng chạy nổi, trước chỉ có cha mẹ, giờ có vợ con, đố ăn chạy. Với lại thành phố mấy nghìn vạn người mà cậu còn tìm ra, cái huyện nhỏ xíu này hắn chạy đâu cho thoát khỏi tay cậu. Tôi tin cậu. Này này, đừng có định tôi, đến lúc đó mà có sự cố là tôi đổ hết cho anh đấy. Học cậu còn gì nữa, sợi dây tình cảm buộc mới chặt. Miệng thì nói thoải mái thế, nhưng mà trong lòng Biên Lượng hơi sợ. Cả đời sống thật thà bổn phận, đây là chuyện phá cách nhất. Không lo Vũ Tiểu Lỗi bỏ trốn, nhưng không biết về ăn nói với cục trưởng Cố ra làm sao. Thế là lề mề mãi mới về tới cục công an. Dù vậy huyện thành nhỏ ai cũng biết hắn về rồi, nên cố lắm cũng chỉ kéo dài thêm được 20 phút. Thế là chuyện lớn rồi. Đội ngũ truy bắt 8 người đứng trong sân. Người về rồi mà nghi phạm không thấy đâu. Cổng còn treo tấm biểu ngữ hoan nghênh. Nghe nói hai vị đứng đầu đội thả người về nhà. Cố Tượng Đào tức tái mặt, Hôm nay hắn còn mời cả người quả đài truyền hình tới nữa chứ. Chỉ cần một vụ án này, chắc chắn cuối năm về tỉnh thành báo cáo công tác, hắn sẽ đánh giá hạng ưu. Một vị trí phân cục trưởng là chắc chắn rồi. Phân cục trưởng 32 tuổi, phấn đấu thêm vài năm nữa, hắn có thể thành cục trưởng cục công an Đại Nguyên khi 40. Vậy mà khoảnh khắc mộng đẹp tan vỡ. Không ngờ chuyện thành ra như thế. Cục trưởng Cố nổi cơn lôi đỉnh rống lên: "Bắt tất cả bọn họ!" Thế là công thần biến thành tù phạm, bị giam trong phòng trực ban. Cánh cửa là phó cục Triệu Thiếu Long. Ông ta không hiểu rốt cuộc sao thành thế này. Thả người hay để người trốn thoát rồi? Mà kệ, là thế nào thì thành sự cố lớn. Cục phát mệnh lệnh khẩn cấp, các đồn công an, đội hình cảnh, đại đội tuần tra, toàn bộ từ xe hơi, xe máy phóng như bay tới nhà Vũ Tiểu Lỗi. Thế nhưng tới nơi thì trống hoắc không còn ai. Đâm, cửa bị đá văng. Cố Thượng Đào máu dồn lên đầu, xông vào phòng trực ban đang dùng làm nơi tạm giam. Phó cục Triệu khum đúng theo sau khép cửa lại. "Lý Dật Phong, ra đây!" Cục trưởng Cố đông lên, làm Lý Dật Phong giật bắn mình. Không ngờ mũi giáo lại chĩa vào bản thân. Run run đi ra, cục trưởng Cố chỉ tay: "Đem quá trình thả người kể một lượt." Lần này thực sự là nổi giận rồi. Thường ngày Lý Dật Phong nói chuyện như bắn súng máy, lúc này ấp a ấp úng mãi mới kể lại được đầu đuôi. Cục trưởng Cố hỏi rõ rồi, nhưng lửa giận lại càng lúc càng lớn, đông lên với Viên Lượng: "Đây là hành vi phạm tội, cậu biết không à? Tự ý thả nghi phạm. Viên Lượng à, cậu thấy sống quá thoải mái phải không? Muốn vào tù ngồi vài năm mà. Loại chuyện này trách nhiệm lớn cỡ nào, cậu không thể không biết. Vừa rồi tới nhà hắn, trong nhà không còn ai nữa. Cậu Vẻ mặt đó là sự thương tiếc cực độ, tay chỉ mặt Viên Lượng, đến cuối cùng giận không nói nên lời. Mấy chục tuổi đầu rồi mà còn bị lãnh đạo mắng chửi trước mặt bao nhiêu cấp dưới. Viên Lượng bẽ mặt lắm, đang định nói gì đó thì có người bước tới nói: "Báo cáo cục trưởng Cố, người là do tôi thả." "Cậu thả? Tôi không ngạc nhiên, tôi không lạ gì cậu. Cậu nhìn lại mình đi, cậu lại cái thá gì chứ? Một đồn phó nhỏ xíu, lập được chút công trạng thì nghĩ mình ghê gớm lắm rồi sao? Nghĩ rằng mình là pháp luật sao? Cậu..." Cục trưởng Cố tự biết phải có phần của tên này. Nếu không Viên Lượng thật thà như thế, làm sao lại đột nhiên làm chuyện phá cách? Toàn bộ trông đợi và tán thưởng biến thành hối hận. Sớm biết tiền án kháng lệnh của y thực sự không nên dùng, loại người này một khi gây họa là chết người. Giờ thì chuyện chết người này trụng lên đầu hắn rồi, giận tới mặt trắng bệch, lời không nghe gì cũng nói ra. "Cục trưởng Cố, việc gì phải giận như thế, hắn không chạy được đâu." Diệp Thanh đánh mắt với Viên Lượng, không cho hắn lên tiếng, thái độ vẫn rất chấn định. "Cho dù hắn không chạy được thì cậu cũng không chạy thoát đâu. Ngày đầu cậu làm cảnh sát đấy à? Có biết trách nhiệm trong chuyện này lớn thế nào không?" Cục trưởng Cố gần như dí sát mặt vào mặt Diệp Thanh, hết sức kiềm chế mới không cho y một cái tát. "Tôi dám thả người thì tôi dám chịu trách nhiệm. Bắt hắn là để hắn cam tâm tình nguyện đền tội, chứ không phải là để trừng trị hắn." Diệp Thanh bất chấp Cố Thượng Đào nghiến răng nghiến lợi, muốn ăn sống nuốt tươi mình, cứ việc mình nói. "Cục trưởng Cố, vụ án này tuy là án giết người, nhưng người bị hại hành vi không đàng hoàng. Nghi phạm vì là tức giận lỡ tay, trải qua bao năm như thế, thêm vào quá trình chấp pháp không thỏa đáng của chúng ta khiến gia đình, người thân, bạn bè của nghi phạm là người không liên quan bị ảnh hưởng, thậm chí có người bị hủy hoại cả cuộc đời. Đó là lỗi của cảnh sát chúng ta. Tôi thấy đây cũng là cơ hội cho chúng ta chuộc lỗi. Tôi muốn cho họ thấy pháp luật có tình người. Vì ai tham gia vụ án này đều có chút bất an, có chút không đành lòng, đều từng tự hỏi lương tâm và trách nhiệm. Vì sao không thể để mọi người tự hào về công việc của mình? Cục trưởng Cố, tôi không làm bừa, không tự kiêu. Đây là chuyện đã cân nhắc rất kỹ, cho nên cho cơ hội này, tất cả cũng bỏ quá khứ, làm lại từ đầu." "Hay, hay, cậu nói hay lắm. Tôi nói cho cậu biết, cậu đợi pháp luật nghiêm trị đi. Triệu Thiếu Long, còng cậu ta lại." Cục trưởng Cố đang giận tới không còn nghe lọt bất kỳ lời nào nữa rồi. Sắp bắt người rồi, xe tù giam Vũ Tiểu Lỗi, nếu đưa Diệp Thanh đi thì thành trò cười lớn. Đám đội viên khẩn trương tiến lên một bước, nghe những lời vừa rồi không khác nói và tâm cảm, không ai cảm thấy làm thế là sai. Viên Lượng còn chưa kịp nói gì thì cục trưởng Cố kích thích tới nổi điên, chỉ mặt tất cả: "Cái gì thế này, cái gì thế này? Muốn tạo phản tập thể phải không? Lùi lại, tôi nói lùi lại." "Lùi lại đi." Viên Lượng hiên ngang bước tới. "Cục trưởng Cố, tôi là người đưa ra kiến nghị này đầu tiên, không phải Diệp Thanh. Trách nhiệm là của tôi." Cảnh tượng này làm phó cục Triệu sợ hết hồn, không biết cô nên tiến lên bắt không. Diệp Thanh không để sự kiện ở đội chống trộm cắp xảy ra lần nữa, lớn tiếng quát: "Mọi người lùi lại đi, làm gì vậy hả? Cục trưởng Cố, còn 30 phút nữa, vì sao không đợi hắn quay về, kết thúc chuyện này một cách thật đẹp? Anh vội làm lớn lên thế sao? Sự người ta không biết nội bộ chúng ta có vấn đề sao?" Đúng thế, cục trưởng Cố cũng có chút cố kỵ. Giả sử bắt Diệp Thanh ở đây, tội danh kháng lệnh à, khi đó hắn cũng mang tiếng không chỉ huy được cấp dưới, năng lực sẽ bị nghi ngờ. Nếu nghi phạm thực sự đến đầu thú, thế chẳng phải biến chuyện tốt thành chuyện xấu à? Cục trưởng Cố, cục trưởng Cố, không trốn, không trốn, tìm thấy rồi, vừa thấy rồi. Đang lúc tình thế hết sức căng thẳng, chủ nhiệm văn phòng chạy vào như cơn gió, kích động tới nó năng lẫn lộn. Cục trưởng Cố không để ý tới chuyện giáo huấn người khác nữa, hỏi vội: "Ở đâu, đã bắt được chưa?" "Đang dâng hương ở mộ bà nội hắn, toàn bộ lực lượng đã điều tới đó rồi." "Đi!" Cục trưởng Cố hùng hổ ra cửa. Chủ nhiệm văn phòng vội vàng thì thầm: "Cục trưởng Cố, đừng tới đó, cả gia tộc bọn họ tụ tập, báo cáo về nói tới có mấy chục người." "À, lại gặp chuyện khó xử rồi, nếu bị bắt người mà gây sự kiện tập thể thì nguy." Cục trưởng Cố không dám bước tiếp nữa, vẫn may người chưa chạy là may rồi, vì thế sai Triệu Thiếu Long truyền lệnh xuống: "Nhất định bằng mọi giá phải bắt được nghi phạm về quy án." Chuyến này Triệu Thiếu Long thấy hơi có phần vẽ đắn thêm chân, không những gây vô số sự cố cho cục, còn liên lụy tới một đám đội viên. Có điều người trong vòng cách ly không ai trách Diệp Thanh, chỉ có ai thực sự tham gia vụ án mới rõ. Bọn họ đều từng muốn dừng vụ án lại, không đỡ bắt người. Chỉ có Diệp Thanh lúc truy bắt quyết liệt, lúc bắt được rồi lại làm chuyện bọn họ muốn làm mà không dám làm, vô hình chung nể phục y. Viên Lượng xác định từ lâu rồi, cá bình tĩnh: "Đồn trưởng Diệp, chuyến này mà các anh em bị mất cảnh phục, cậu kiếm việc làm cho chúng tôi nhé. Nghe phòng thiếu gia nói cậu làm ăn ở xã Dương Đầu Nhai tốt lắm." "Không sao, cứ để tôi lo." Lý Giật Phong vỗ ngực đảm bảo, nhưng lập tức lộ bản chất chết nhát, hỏi nhỏ Diệp Thanh: "Anh làm sao đây, hay để em gọi điện cho cha em?" "Không cần, không ai dám xử lý chúng ta đâu." Diệp Thanh khẳng định, y làm sao có thể ngu xuẩn phạm một sai lầm hai lần. Còn chuyện lãnh đạo trứng mắt đành chịu thôi, với tính cách của mình còn xa ra dài dài, y chẳng mấy bận tâm. Viên Lượng không tin: "Hả, sao cậu chắc chắn chứ?" "Đương nhiên là chắc. Ai, mọi người nghĩ mà xem, cục trưởng Cố đích thân làm tổ trưởng tổ chuyên án, nếu truy cứu tổ viên tụ ý thả nghi phạm, tổ trưởng không sao chắc, chắc chắn có trách nhiệm lãnh đạo." Diệp Thanh nhếch mép khinh bỉ, vì cục trưởng này chỉ được cái mé ngoài, bình thường nói rất hay, gặp chuyện mới lộ mặt. "Giống đội trưởng Viên cũng tính đường nuôi cho mọi người, tôi tính trước cả rồi mới làm. Yên tâm đi, chúng ta vất vả, còn hắn chỉ ngồi yên hưởng công lao sao? Làm gì có chuyện ngon thế, phải để cho hắn lo lắng chút chứ." Mọi người nhìn nhau không khẩn trương nữa, có vẻ thế thật. Người nọ nhìn người kia, dần dần có nụ cười, bàn tán xem chuyện này kết thúc thế nào. "Dừng!" Đồn trưởng Đỗ Vĩ Bình đưa tay ngăn lại, đám dân cảnh đang nghỉ hục leo lên núi. "Mẹ nó, nghe bên trên truyền lệnh xuống, nó là bắt nghi phạm giết người, làm cả đồn cuống cả lên, chạy từ nhà tới hiệu, từ hiệu trao tới thân thích. Không ngờ chẳng ai có nhà, mày gặp bà già ngồi ngoài cửa biết chuyện, đồn trưởng Đỗ quen, hỏi một câu mới tìm được tới đây." Đồn trưởng Đỗ năm nay trên 40 rồi, cho nên rất nhiều vụ án này, phải tay đuổi một đám cảnh sát liên tục lùi lại, lùi thật xa, lùi tới đường luôn. Nhìn một đám tự hồn nền sắp đứt hơi, đồn trưởng nổi giận: "Lũ ăn hại chỉ biết điệu chè, đánh mà trượt, có việc là thành vô tích sự." Quát: "Nghiêm!" Chỉnh đốn lại đội ngũ, hắn nhìn về phía đang bốc lên từng làn khói mỏng. Đúng thế, bọn họ đang tế tổ, cả gia đình hơn 30 người, già đã trống gầy, nhỏ còn nắm ngựa, thi thoảng nghe thấy tiếng khóc thê lương. Đồn trưởng Đỗ đi qua đi lại nhìn đội ngũ 25 người, tự hồ đang nghĩ cách giải quyết sao vẹn cả đôi đường. Huyện thành nhỏ khác với thành phố lớn, tùy tiện kéo ra một người nói không chừng là thân thích, giờ mà xông lên bắt người thì nào cả nhà mình cũng bị chửi sau lưng. Cái cân trong lòng người dân, độ chuẩn xác không phải như luật pháp. Vợ chồng già Lý Huệ Lan, Vũ Hướng Tiền thực sự quá nổi tiếng trong huyện, ai không cảm phục họ. Lại có đội ngũ tới là lực lượng chống bạo động, 10 xe, hơn 50 người, vậy là huy động hết lực lượng trong huyện rồi, vũ trang hết sức đầy đủ. Đồn trưởng Đỗ cười khẩy, trong lòng có chút khinh thường vị cục trưởng trẻ kia. Ai ra, trên cục họp có gặp vài lần nói năng nghe cũng hay lắm, cứ tưởng là lãnh đạo trẻ có khí phách, không ngờ giờ lòi mặt gan chuột nhắt. Làm thế này không cần thiết, mà ngay cả chuyện bắt Vũ Tiểu Lỗi về, hắn cũng thấy không cần thiết. Nhưng chức trách là chức trách, vội vàng chạy ra giao thiệp ngăn đội ngũ kia đi lên đàn áp. Dễ nói chuyện, người trong huyện mà, căn bản người ta chỉ nhận lệnh tới thôi, không có ý đó. Đồn trưởng Đỗ gác ở con đường dưới núi không lâu, đội ngũ tế tổ xuống núi, hắn quát đội ngũ một tiếng, tất cả vào vị trí, cứ như chuẩn bị ra trận đánh nhau. Đồn trưởng Đỗ một mình đi đầu, hai tay chắp lại, vái liên hồi, bắt đầu chấp pháp. Chú Vũ, dì Lý, các chú, các thím, mọi người đều nhận ra tôi chứ à? Đỗ Vĩ Bình đây mà, xin lỗi mọi người, tôi tới đây chấp hành công vụ. Vũ Tiểu Lỗi bước lên, bị cha mẹ hắn ngăn lại phía sau. Đồn trưởng Đỗ nói khó. Chú gì, chúng tôi chỉ nghe lệnh trên làm việc thôi, bảo cậu ấy theo tôi đi, mười mấy năm rồi nên có cái kết chứ. Tiểu Lỗi, cậu dũng cảm lắm mà. Vũ Hướng Tiền nhìn bao nhiêu cảnh sát vây quanh như thế, giọng khan khan không biết khóc bao nhiêu rồi. Đồn trưởng Đỗ, để nó tự đi, 18 năm rồi, để hai vợ chồng già chúng tôi đích thân đưa thằng nghịch tử này ra tử thú. Cảm ơn mọi người cho nó về thắp nén hương cho tổ tiên. Nói tới đó, nước mắt lã chã, mọi người cũng thút thít. Vũ Hướng Tiền thiếu điều quỳ xuống cầu xin. Đỗ Vĩ Bình nhà cùng phố, chứng kiến người tóc bạc tiến người tóc đen, mắt cay cay. Tránh cả ra. Lập tức ai nấy giạt sang bên, một đám cảnh sát hộ tống đội ngũ khóc lóc kia xuống núi. Đỗ Vĩ Bình chạy trước tới giao thiệp với đội ngũ chống bạo động hung hãn, bảo họ nhường đường. Đối đầu với đám chú gì thím bác tóc bạc như thế, ai ra tay được? Lúc triệu tập chưa biết chuyện, giờ tới đây điều trừ tù tra bọn lãnh đạo ngu xuẩn, bọn họ mà ra tay là khiêu chiến với nhân dân toàn huyện. Thế là huyện Cổ Chài xuất hiện kỳ cảnh, một đội ngũ người già tới sắp đi không nổi, trẻ chưa biết đi, từ từ xuyên qua huyện thành, theo sau là hơn trăm cảnh sát. Kia là ai? Vợ chồng Vũ Hướng Tiền à? Có chuyện gì thế? Đám cảnh sát lại gây khó dễ cho họ à? Bao năm rồi còn gì, sao chứ buông tha cho người ta? Đúng họ rồi. Á, không phải, nhìn kia, ở giữa chẳng phải Tiểu Thạch đâu, nó về rồi. Cái thằng nhãi đành đó, làm khổ bao nhiêu người rồi. Đúng, đúng là nó đấy. Ai, cái nhà này? Đội ngũ kỳ dị ấy đi qua phố xá, gây tò mò rất lớn. Người người đổ đá đường chỉ trò bàn tán, nhiều người thậm chí còn nhận ra Vũ Tiểu Lỗi. Thì là tò mò đi theo sau, thậm chí đám cảnh sát tuần tra, dân cảnh, hình cảnh với họ mà nói chỉ là thằng nhãi nhà họ Lý, đứa bất hiếu nhà họ Trương. Ở đây toàn trường bối của chúng, ai sợ gì? Thế là có người kéo tay cảnh sát. Này, Thiết Đạn, chuyện gì thế? Bọn mày không định bắt người ta chứ? Khi cảnh sát kia nghiêm mặt nói một câu, chấp hành nhiệm vụ, khẳng định nhận được một đống lời khinh bỉ. Xì, vinh báo gì? Tôi biết cậu từ hồi mặc quần thùng đít, hồi nhỏ nghịch ngợm bị cha cậu cầm roi đuổi chạy khắp phố mà. Có người thậm chí còn đi lẫn trong đội ngũ cảnh sát hỏi chuyện, bị đuổi ra ngoài, đám đông lại một phen quát tháo. Đúng thế, ai chả biết mày là thằng học dốt, không kiếm được việc làm đi làm cảnh sát quen, tiền kiếm chẳng được bao nhiêu mà lên mặt, làm đám cảnh sát đỏ mặt tía tai, cứ như mình bị đưa đi dẫu phố vậy. Tới rồi, những người nhớ vụ huyết án năm nào, từng chứng kiến hai vợ chồng già mười mấy năm gian nan, nhìn Lý Huệ Lan, Vũ Hướng Tiền vừa đi vừa khóc, cũng chua xót trong lòng, nói vài câu an ủi. Còn với đội cảnh sát phía sau, phẹt cho một bãi nước bọt, chính là thái độ của họ. Vương Lệ Lệ từ công ty truyền phát nhanh chạy ra, cô nhìn thấy trong đội ngũ kia là Vũ Tiểu Lỗi, nay đã trưởng thành. 18 năm kinh hoàng dường như nay đã kết thúc. Nhìn hai vợ chồng già, cô bỗng nhiên áy náy, lặng lẽ tránh đi rơi nước mắt. Mấy chục người quấn qua phố, qua chợ, kéo theo vô số người đồng tình, hiếu kỳ, đến khi nhìn thấy biểu tượng Công an Nhân dân chữ lớn ở ngã tư, Lý Huệ Lan không kìm được ôm con khóc òa. Con ơi, mẹ không cứu được con đừng hận mẹ. Mẹ đừng nói nữa, con không hận ai cả, con chỉ hận bản thân. Vũ Tiểu Lỗi quỳ sụp xuống lại, hai mẹ con ôm nhau khóc. Vũ Hướng Tiền một tay dìu con lên, một tay kéo vợ, từ từ kéo đi. Đội ngũ cảnh sát túa ra xung quanh, làm tường người, tạm thời ngăn cản giao thông, tạo thành lối đi cho nghi phạm. Con đường tới nơi chuộc tội. Cố Thượng Đào và Triệu Thiên Long đang lòng như lửa đốt ở trong văn phòng đợi tiếng chuông điện thoại. Nghe báo cáo nghi phạm tới đầu thú thì vội vàng chạy từ trong phòng ra. Kết quả này làm họ thở phào. Có điều vừa ra tới cửa lập tức bị cảnh tượng kia làm giật nảy mình. Đám đông tràn tới, đâu chỉ vài trăm mà tới cả nghìn, như cảnh tượng người dân bao vây cơ quan chính phủ vậy. Thế là thế nào, không phải tôi gây áp lực chứ? Đỗ Vĩ Bình mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, nhanh chân gạt đám đông chạy tới báo cáo. Lúc này không có thời gian nghe nữa. Cố Thượng Đào không cần biết quá trình, nghi phạm tới là được rồi, an bài. Tất cả vào vị trí, đội ngũ áp giải vài trận, dùng tốc độ nhanh nhất đưa nghi phạm đi, tránh đêm dài lắm mộng, nhanh. Cục trưởng, không thể làm thế. Thần kinh bấn cảm cục trưởng Cố tức thì bị kích thích, mặt đỏ gay rừng rộ dí mặt tới. Sao, anh cũng định kháng lệnh à? Tuân lệnh. Đỗ Vĩ Bình lòng rùa xòa không ngớt, biến chuyện tốt thành chuyện xấu, nhưng không dám trái ý lãnh đạo. Tổ chức đội ngũ xếp hàng trước cổng cục công an, không cho người không liên quan đi qua, cầm loa nói yêu cầu nghi phạm mau thư quy án. Tránh ra, đừng cản đường bọn họ. Cút đi. Đúng như dự đoán của Đỗ Vĩ Bình, cảnh sát vừa ngăn cản, đám đông tức thì xô sùng sục. Cảnh sát duy trì trật tự không quá kiên quyết bị đám đông xô đẩy tan nát, có người hô. Trần Kiên Đình chết là đáng, giết người vô tội. Cảnh sát là lũ khốn kiếp. Đỗ Vĩ Bình nổi giận, là mấy thằng choai choai thừa cơ gây rối loạn. Hắn sai mấy cảnh sát tóm lấy, mấy thằng nhãi phá phách cũng nhanh, luồn vào đám đông lẩn mất. Cuối cùng thì cũng tới. 12 giờ 15 phút, do trên đường nhiều người quen biết hỏi han nên Vũ Tiểu Lỗi đến muộn. Nhưng cuối cùng thì cũng đến rồi. Mấy người bị giam trong phòng trực ban kéo nhau ra ô cửa sổ nhỏ nhìn, ai nấy đều thở phào. Thực sự là tới rồi. Cố Thượng Đào quen ra lệnh người khác chấp hành, giờ đau đầu, đột nhiên kéo Triệu Thiếu Long ghé tai thì thầm mấy câu. Ông ta vội vội vàng vàng chạy đi, mở cửa phòng trực kéo Viên Lượng. Mau mau, ra ngoài ra ngoài. Viên Lượng nhíu mày. Sao thế? Mau bắt người đưa đi. Hắn đã tự tới đây rồi còn cần bắt à? Viên Lượng khinh bỉ giật tay lại. Nói thế nhưng Viên Lượng vẫn đi ra ngoài. Cục trưởng Cố vứt tay, đám mình cảnh chần chừ không dám ra tay, đứng sau lưng Viên Lượng. Hắn hiên ngang đi tới trước mặt Vũ Tiểu Lỗi. Vũ Tiểu Lỗi quệt nước mắt. Mẹ, chính là anh ấy, đội trưởng Viên thả cho con về. Cảm ơn cháu, Tiểu Lượng. Chỉ trách gì già thiếu hồ đồ, không nghe lời hay lẽ phải. Cảm ơn cháu cho Tiểu Lỗi cơ hội. Lý Huệ Lan định quỳ xuống, Viên Lượng đỡ lấy. Dì Lý, cháu phải đưa cậu ấy đi. Biết cậu ấy ở đâu, khi nào về được, chú gì không cần lo lắng nữa. Lại có thể tới thăm, không tốt sao? Cho nên ở lại đây nữa, tập trung đông người lỡ chẳng may tạo thành sự cố gì, không phải thành chuyện dở à? Tiểu Lượng nói đúng lắm. Vũ Hướng Tiền đi tới nắm tay Viên Lượng, rối rít cảm ơn. Lý Huệ Lan ôm con trai, khóc lóc dặn. Con à, mẹ chuộc tội cho con 18 năm rồi, nhưng đó là mạng người, chuộc không được. Nếu con còn có thể quay trở ra thì làm người tử tế. Mẹ, con biết rồi, con biết rồi, mẹ đừng khóc. Vũ Tiểu Lỗi gạt nước mắt, cung kính quỳ lại cả nhà ba cái. Các chú, các dì, xin đừng trách cha mẹ cháu, đều là do cháu gây phiền phức cho mọi người. Xin mọi người nhận một lại của cháu. Nam nhi bảy thước, dưới gối có hoàng kim, mấy cái dập đầu này còn trách móc gì thì cũng bỏ qua hết rồi. Vũ Tiểu Lỗi lại xong đứng dậy, đưa hai tay ra. Cảm ơn anh, đội trưởng Viên. Viên Lượng lấy còng tay ra, cạch cạch, còng vào cổ tay Vũ Tiểu Lỗi, dẫn người lên xe, một cái nhà giam bằng thép, đầm, đóng lại, kết thúc vụ án kéo dài 18 năm trời đằng đẵng. Xe rời đi, từ đám đông, đi rất chậm, Viên Lượng thò đầu ra hô. Bà con, mau tránh đường, đừng cản đường gì Lý tiễn con. Một câu hợp tình hợp lý, đám đông không ai bảo ai nhường đường. Lý Huệ Lan đi theo xe, nhìn con trai qua song sắt, quyến luyến vô cùng. Viên Lượng nhìn đám già trẻ lớn bé đuổi theo qua gương chiếu hậu, nhìn người mẹ già tóc bạc biện rịn không đời, hắn không đành lòng, nhấn ga từng chút một, cho họ thêm dù chỉ một giây. Vũ Tiểu Lỗi nắm chặt song sắt, nhìn cha mẹ cứ đi theo suốt khóc ròng. Cha mẹ về đi, đừng đi theo nữa. Con ơi, con à, con của tôi. Lý Huệ Lan Từ đi thành chạy, khóc càng lúc càng lớn. Trẻ theo đoạn xa vẫn quyến luyến. 18 năm rồi nhìn mặt con chưa được một tiếng, sao mà đành. Bà đập cửa sắt, thậm chí hối hận đã dẫn con tới đây. Đội trưởng Viên, anh Viên, anh đi nhanh đi, đừng để cha mẹ tôi chịu tội nữa. Vũ Tiểu Lỗi dứt khoát tránh khỏi song sắt, tới phía trước cầu xin. Xe vào ga, phóng vút đi. Sau xe, người mẹ vừa chạy vừa khóc ngã xuống. Bà vẫn bò, vẫn với tay về phía trước, ý đồ giữ con lại. Nhưng xe đi xa lắm rồi, không nhìn thấy nữa. Người chồng dìu vợ lên, dìu thế nào cũng không được, kéo không được, khuyên không được. Thân thích, đám đông vây quanh khuyên giải. Có chàng trai, cõng Lý Huệ Lan đã khóc tới ngất xỉu. Đám đông hoảng loạn hô lớn cứu người. Đỗ Bí Bình nhìn nắm cảnh sát đang đề phòng hỗn loạn, nổi giận đá đít. Còn mẹ nó, đứng đó làm gì hả? Không biết giúp một tay à? Một lời đánh thức người đang trong mộng. Đám cảnh sát vội vàng lái xe chặn đường, còn có người đạch đám đông cõng Lý Huệ Lan lên xe. Xe tuần tra chờ cả gia quyến tới bệnh viện, phía sau còn mấy trăm người không yên tâm đi theo. Kết thúc, thực sự kết thúc rồi. Quân viên cục công an vắng tanh, giữa sân còn lại cục trưởng Cố, phó cục Triệu. Tận mắt chứng kiến người dân cùng đi theo hai ông bà già, cục trưởng Cố trầm tư. Tôi hiểu rồi, bọn họ muốn tranh thủ cho Vũ Tiểu Lỗi biểu hiện hối lỗi, giảm nhẹ hình phạt. Triệu Thiếu Long hỏi nhỏ. Cục trưởng, làm sao giờ? Cô nên báo cáo lên. Báo cáo cái gì? Chuyện trái pháp luật nhiều lắm, nhưng không phải chuyện này, có trách nhiệm gì tôi gánh? Cố Từng Đào bỏ đi, kết quả tốt thế này, ai còn so đo chút tí vết nhỏ. Triệu Thiếu Long ở sau làm động tác nhổ nước bọt, lẩm bẩm trách nhiệm gì tôi gánh. Đúng là rất biết dùng câu này. Rốt cuộc chẳng chịu cái trách nhiệm mẹ gì. Đám quan viên từ trên thành phố xuống chỉ giỏi nói mấy lời hay ho, lè bịp thiên hạ. Cố Thượng Đào đi tới phòng trực ban, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm thái. Cảnh tượng vô rồi cả đời mới thấy một lần, thiếu chút nữa hắn biến chuyện tốt thành đại họa, giờ chuẩn bị an ủi mấy đội viên kia. Đẩy cửa một cái, Cố Thượng Đào mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cười ha hả bắt tay từng người. Ngày hôm đó, nghi phạm Vũ Tiểu Lỗi bỏ trốn tròn 18 năm, 1 tháng, 6 ngày đã quy phục luật pháp, bị giam ở trại giam huyện. Cũng trong ngày hôm đó, trong báo cáo lên cấp trên có dòng như sau. Xét biểu hiện hối lỗi của nghi phạm cùng gia đình chủ động bồi thường. Xét mục đích có lợi cải tạo cho nghi phạm sau này, tổ chuyên án cho phép nghi phạm về nhà thăm người thân. Thời gian là 2 tiếng, nghi phạm biểu hiện rất tốt. Xong việc do gia quyến tháp thùng thì chủ động tới cơ quan công an nhận tội, chuyện phạm pháp nhưng không vì lợi ích cá nhân, lặng lẽ che giấu đi như thế. Một tuần sau, thành phố Đại Nguyên, lão Dương của phòng thường trực văn phòng Sở Công an tỉnh giống mọi khi phát báo cho từng phòng ban, khác mọi khi là còn nói thêm một câu, xem trang 4 báo công an Đại Nguyên chúng ta. Nào là nhân sự, tài vụ cùng với đám người hậu cần chẳng bao giờ quan tâm tới thư sự, liền nổi lên hứng thú lật báo tới trang 4, một bức ảnh lớn cùng tiêu đề chính cứu chữa một trái tim, tiêu đề nhỏ hành trình trái tim của một nghi phạm bỏ trốn 18 năm. Bức ảnh là Vũ Tiểu Lỗi ở trại giam. Khác với trước kia, trọng điểm bài báo này không phải nằm ở chỗ cảnh sát cơ trí dũng cảm ra sao, mà thời lượng lớn dành miêu tả tâm huyết cả nhà ba đời đặt lên người kẻ đào vong. Có trưởng bối qua đời, có cha mẹ chờ đợi, còn có cả đời sau sắp mất đi người cha. Nhiều người xem nửa chừng đã bực mình ném sang bên, không chịu được cảnh cha mẹ vất vả vì con như thế. Có người kiên nhẫn xem xét cảm khái, một người hại ba đời. Vụ án mạng 18 năm trước ở huyện Cổ Chải có trong hồ sơ tỉnh, vì kéo dài quá lâu nên tỉnh từng phái cả lực lượng xuống hỗ trợ huyện, cho nên cũng nhiều đồng nghiệp biết. Đến khi bị phá, tất nhiên thành tiêu điểm chú ý. Báo cáo của cục công an huyện được ban tuyên truyền đưa lên mạng nội bộ, tức thì đụng tới dây thần kinh ban chính trị, phái nhân viên tứ tìm hiểu, cuối cùng thành bài báo. Tuy phải cắt xén nhiều chi tiết vẫn khiến người ta cảm thán không thôi. Bên tay sở trưởng thôi là báo cáo phá án đại quyết chiến không được như ý. Ông ta không có hứng thú xem loại báo cáo trong phản ánh được mấy thực tế này, di chuột xem video phỏng vấn. Nào phỏng vấn cục trưởng huyện, phó cục, đội trưởng hình cảnh đều kéo chuột cho qua. Ngược lại, cảnh tượng hỗn loạn ngay trong ngành nghi phạm tới đồn đầu thú thì xem rất kỹ. Thư ký và chủ nhiệm ban chính trị thấy lãnh đạo chú ý thì bổ sung thêm. Sở trưởng thôi, vốn là cục công an huyện Cổ Chải chuẩn bị quay cảnh đồng chí trong tổ phá án đưa nghi phạm về quy án, sau đó vô tình quay được. Theo như địa phương báo cáo, vì giúp việc cải tạo sau này của nghi phạm thuận lợi, trên đường về cho hắn 2 tiếng về nhà thăm người thân, sau đó được gia đình chủ động đưa tới cục công an chấp nhận hình phạt. Tốt, tốt, làm rất tốt. Sở trưởng tôi cũng không khác gì người bình thường. Tiêu điểm chủ yếu đặt vào hai vợ chồng già tóc bạc ôm con khóc, ký tên lên tài liệu đưa tới. Hình ảnh này nhất định phải lưu giữ. Pháp luật không nên chỉ có những điều lệ lạnh lùng, mà phải có máu có thịt, thậm chí tình cảm, bởi vì dù sao nó cũng là thần bảo vệ của đa số mọi người. Hai người kinh lễ nhận tài liệu lui ra, sau đó giao tin tức này cho đài truyền hình tỉnh biên tập. Mấy năm qua những vụ án được ghi hình, lập kế hoạch không ít, nhưng không qua được thẩm duyệt cho công khai chẳng có mấy. Cùng lúc đó, trong cùng tòa nhà, Hứa Bình Thu cũng xem phỏng vấn nội bộ này, xem đi xem lại 2-3 lần. Ông ta biết Cố Thượng Đào trước kia là phó phân cục trưởng phân cục 2, xuống huyện Cổ Trại làm cục trưởng chỉ là bàn đạp, sớm muộn cũng về thành phố. Người này cái gì cũng biết, đặc biệt là làm báo cáo đất này, duy nghiệp vụ hình sự là không biết. Tiếp tới đội trưởng hình cảnh Viên Lượng là quân nhân chuyên nghiệp, không phải sở trường. Xem tiếp lý lịch Lý Giật Phong, đó đang là chỉ nhét vào để nhận công. Toàn bộ báo cáo này không có lấy một người am hiểu điều tra hình sự. Thủ tục của Lý Giật Phong ở đồn công an xã Dương Đầu Nhai, vì thế sự chừng hướng nghĩ tới ai thì khỏi nói cũng biết. Vì nếu ở cái huyện nhỏ đó mà có nhân tài phá được vụ án 18 năm thì sớm nổi lên rồi. Vừa nghĩ tới đó thì thư ký gõ cửa, mang báo cáo vừa in thử tới, đi cùng còn có chính ủy tổng đội, chi đội trưởng chi đội hình cảnh. Chính ủy tổng đội là công sự lâu năm rồi, đối diện với sự trưởng Hứa vẫn kiêm chức tổng đội trưởng, tổng đội hình cảnh, tất nhiên không khách khí, rót trà, đưa thuốc, nói đùa. Lần này hiệu quả không tệ, án treo ở tỉnh thành phá được 1/4, lại còn có cảnh sát giao thông tìm ra được manh mối án mạng, đúng là ngọa hổ tàng long trong đội ngũ chúng ta còn rất nhiều. Tác dụng phụ cũng không nhỏ, bị viện cảnh sát theo dõi mấy vụ, lão Vạn, anh nói xem, tôi nên lòng tay hay chặt tay đây? Hứa Bình Thu thương lượng, nếu chặt tay thì tất nhiên phải đưa ra một thông báo kỷ luật, khiến các nơi chú ý phương pháp phá án, song như thế sẽ khiến cơ sở nhụt chí. Nếu buông lỏng, thúc đẩy tiến độ phá án của các nơi, e là loạn. Giờ phương tiện truyền thông quá nhiều, bất cần một cái là thành tâm điểm chỉ trích. Sự chứng Hứa, anh cũng là người từng dẫn dắt đội hình sự, sao có thể mềm lòng, nên có khí thế để bắt nghi phạm về quy án năm xưa chứ. Chị An tốt tới từ nắm bàn tay sắt cơ mà. Chính ủy thái độ rõ ràng. Ai, thôi thôi đi, già rồi, sớm không còn cái dũng quả năm xưa nữa rồi. Hứa Bình Thu cười xua tay. Chi đội trưởng nhắc. Chính ủy Vạn cũng có điển hình chính diện mà. Vụ án lên báo của huyện Cổ Trại đấy, chắc chắn truyền đi năng lượng tích cực. Nghe nói đài truyền hình tỉnh cũng nhắm vào rồi, muốn xuống làm phóng sự để đưa lên tiết mục pháp chế. Chính ủy khịt mũi. Đi tin mấy thứ đó à? Nó không chừng phía dưới bày trò, có điều chỉ cần không bắt nhầm người là được rồi. Thứ tuyên truyền và hiện thực là gì? Trong mắt con người quá hiểu u ám xã hội đã quá rõ ràng rồi. Hai người chuyến này tới đây mục đích là vì huấn luyện kỹ thuật chuyên nghiệp hàng năm, thương thảo danh sách nhân viên, nội dung huấn luyện, cả một chồng tài liệu dày đặt lên bàn làm việc của Hứa Bình Thu. Sau khi thống nhất phương hướng sơ bộ, sau đó cáo từ, kỳ thực bản kế hoạch này là nằm ngoài tài chế, sửa đổi không nhiều, trừ lãng phí đồ văn phòng phẩm thì không có hiệu quả gì hết. Trong lòng Hứa Bình Thu còn vướng mắc chuyện khác, thế nên gọi điện thẳng cho cục trưởng cục công an huyện Cổ Trải. Alo, tôi là Hứa Bình Thu của ban hình sự tỉnh. Trong điện thoại truyền ra tiếng xô ghế. Không khó đoán cục trưởng Cố nhận được cú điện thoại không ngờ tới của lãnh đạo, vội đứng lên nghe điện. Vâng vâng, chào sư trưởng Hứa, không biết có chuyện gì, tôi nhất định kiên quyết chấp hành. Hứa Bình Thu sốt ruột. Được rồi được rồi, tôi nói chuyện điện thoại mà cũng cần mấy lời đó à? Tôi gọi điện tới là để hỏi đồng chí một việc. Vâng vâng, sư trưởng cứ nói. Về vụ án giết người kéo dài 18 năm, nhân viên chính là ai? Thời gian qua gặp nhiều cuộc điện thoại hỏi về chuyện này rồi, cục trưởng Cố trả lời lưu loát. À, chuyện này thế này à? Xét tầm quan trọng của vụ án, sau khi phát hiện ra manh mối mới, chúng tôi thành lập một tổ chuyên án. Lãnh đạo chủ yếu là tôi và phó cục trưởng Triệu Thiếu Long, khoa trưởng khoa hình sự Trần Ngọc. Thực địa do đội hình cảnh Viên Lượng phụ trách. Nhân viên phá án có Lý Giật Phong, Trương Sâm, hai cảnh sát quê Lý Ngốc, Lý Thuyên Dương ở xã Dương Đầu Nhai. Dừng lại, có cái cồng bé xíu mà kéo cả ổ đi nhận thưởng à? Ai? À, sư trưởng Hứa, ngài biết chứ à, mỗi vụ án đều là trí tuệ tập thể, lại qua mười mấy năm đã có nhiều manh mối bị nhấn chìm, nghi phạm trong quá trình bỏ trốn trải qua rất nhiều địa phương, cho nên chúng tôi... Hứa Bình Thu nghe mà bực mình, lần nữa cắt lời hỏi thẳng luôn. Tôi hỏi đồng chí Diệp Thanh của xã rừng Đầu Nhai có tham gia vào vụ án này không? Bên kia điện thoại rõ ràng khựng lại, không trả lời ngay, có vẻ đang suy nghĩ trả lời thế nào. Hứa Bình Thu trầm giọng. Sao, có hay không? Dạ có. Chuyện này Hứa Bình Thu đoán ngay được rồi, giọng càng thêm nghiêm khắc nói. Vì sao trên danh sách công lao lại không có tên đồng chí ấy? Vì sao chủ sự phá án lại là Lý Giật Phong? Đó là ai? Có phải các anh chèn ép đồng chí Diệp Thanh không? Không không không, không có chuyện đó. Chuyện là thế này, chúng tôi muốn chiêu cố đồng chí nhập cảnh tên Lý Giật Phong ở xã Dương Đầu Nhai, chuẩn bị chuyển sang dân cảnh hợp đồng. Tuy nhiên do điều kiện kém một chút. Cục trưởng Cố toát mồ hôi, anh ngờ lãnh đạo hỏi tới chuyện này. Đồng chí Diệp Thanh chủ động nhường na công lao, có điều đồng chí cảnh sát hiệp cảnh này biểu hiện rất xuất sắc khi ở Thượng Hải cùng hình cảnh bắt giữ. Được rồi, tôi biết rồi. Hứa Bình Tu cúp máy luôn, không nghe lời vô nghĩa nữa. Lòng lấy làm lạ, trong cái nghề này theo đuổi công lao là bản năng, giống như thương nhân theo đuổi lợi ích, văn nhân theo đuổi danh tiếng, đó là sự khẳng định với hy sinh, cũng là nước thăng thăng tiến, không cảnh sát nào bỏ cả. Diệp Thanh còn là tên gian thương, có lợi mới làm. Rốt cuộc là vì sao thay đổi? Hứa Bình Thu lẩm bẩm, nguyên nhân không rõ, nhưng tài hoa của chàng trai đó là thiên bẩm, có lẽ rèn luyện ở cơ sở cuối cùng có thay đổi. Cũng trong ngày hôm đó, Viên Lượng đích thân lái xe tới sân bay Vũ Túc Đại Nguyên đón máy bay. Viên Lượng hướng với nghi phạm, loại chuyện này hắn làm lần đầu thấy quái quái. Dòng khách nhốn nháo, nhưng mục tiêu vừa mới xuất hiện một cái là hắn nhận ra ngay, đó là một đội ngũ kỳ quái. Diệp Thanh đi đầu xách hành lý, Lý Giật Phong dẫn đứa bé, còn có một cô gái trẻ và thiếu phụ đi sóng vai dựa vào nhau. Mau thay quần áo, ở chỗ chúng tôi lạnh, Tiểu Thạch đầu xin bị cảm đấy. Diệp Thanh đặt hành lý xuống dục Lý Giật Phong. Cô gái trẻ lục lọi hành lý, lấy ra trang phục mùa thu mặc lên người đứa bé. Thiếu phụ kia không có phản ứng gì cả, mắt đỏ hoe. Chính là Trần Lang cùng Diệp Thanh, Lý Giật Phong đi tới Thượng Hải đón vợ con Vũ Tiểu Lỗi đưa về huyện Cổ Trại thăm quê cha đất tổ. Lý Giật Phong đưa cả nhà đó lên một xe, Diệp Thanh đi cùng với Viên Lượng đi trước, lại lần nữa lên đường về huyện Cổ Trại. Không gặp khó khăn gì chứ? Viên Lượng vừa lái xe vừa hỏi. Không, may mà có Trần Lang đi theo. Cô bé này tháo vát lắm, gần như làm hết mọi chuyện rồi. Giải thích với an ủi vợ Vũ Tiểu Lỗi cũng là cô ấy, chúng tôi tác dụng không nhiều. Diệp Thanh đan tay sau gáy thoải mái hỏi. Ở nhà thế nào? Nghiêm túc mà nói thì chuyện này cũng vi phạm quy định. Nhân viên phá án nếu chưa được cho phép không được trực tiếp tiếp xúc với người nhà nghi phạm, đề phòng làm việc thiên vị cản trở phá án. Đồng thời vì lý do an toàn, ít nhất là trước khi phán quyết là không thể. Đây là luật bất thành văn. Nhưng mà chuyện tài đình hơn nữa bọn nó cũng làm rồi. Chuyện nhỏ này mặt nhắm mắt mở cho qua là được. Viên Lượng nhìn Diệp Thanh thư giãn dựa lưng vào ghế dưỡng thần mỉm cười. Xem ra cơ bản chàng trai này khôi phục trạng thái tâm lý bình thường rồi. Hai người trong quá trình phá án chắc chở hình thành sự hiểu ngầm. Dọc đường cơ bản nói chuyện ở nhà đều liên quan tới vụ án. Lưu Kế Tổ đã được phóng thích, cô quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn. Ngà Tiểu Nam rời bệnh viện về nhà, xong chuyện của cô chưa xong. Tạm thời giám thị cư trú hình thức thôi, không giám thị thì cô cũng chẳng đi đâu. Sau này ra tòa là khó tránh khỏi, khả năng là án treo thôi. Chuyện này ít nhiều ảnh hưởng tới Trần Lang, song không cách nào khác. Càng làm người ta cảm thán là vợ chồng Vũ Hướng Tiền, bọn họ vừa tỉnh lại tiếp cục công an tự thú, đem chuyện bao năm qua bao che con mình bỏ trốn thế nào kể hết. Tôi chẳng nhận hết vào mình, nghe nói dân cảnh lấy lời khai còn khóc tại chỗ. Rõ ràng là không phải tới tự thú, tới gây phiền toái cho lãnh đạo thì có. Giờ bao nhiêu phương tiện nhìn vào như thế, cục trưởng Cố lại phái mấy nữ cảnh sát tới khuyên nhủ bọn họ về nhà đợi xử lý. Chuyện này đã không quan trọng nữa rồi, riêng điều chủ động bồi thường người bị hại, tòa án sẽ không xử họ. Đúng rồi, còn một việc nữa, khi đến huyện Cổ Trại, xe bất giác dừng lại, ai đi đưa đứa bé đây? Nghĩ lại quá trình tiếp xúc với hai vợ chồng già kia, cả hai cùng án. Viên Lượng lên tiếng trước. Cậu đi đi. Vì sao tôi phải đi? Diệp Thành rất sợ gặp Lý Huệ Lan. Bởi một câu nói y không có mẹ là đủ làm người ta nhói tim. Bà già đó đủ ác. Giờ mình bắt con bà ta, từ đó ai mà biết bà ta nói gì khó nghe không. Mặt cậu dày. Bớ bẩn, bằng bà câu này cho thấy mặt anh chả kém. Viên Lượng hiến kế. Vậy để Lý Dật Phong đi. Ở trên máy bay cãi nhau một trận rồi, có đi thì cùng đi, hắn không chịu đi một mình đâu. Tranh luận chưa xong đã tới cửa hiệu. Cả hai không ai chịu đi một mình. Kết bạn xuống xe. Ở trong hiệu, hai ông bà già vẫn đang bận rộn, một trước quầy, một sau quầy. Bây giờ cuộc sống vất vả cũng là loại thuốc giảm đau với họ. Dì Lý có nhận ra cháu không? Diệp Thành bị Viên Lượng đẩy lên, vội nở nụ cười lấy lòng. Lý Huệ Lan nhìn thấy rồi, giả vờ không quen, chỉ là thấy Viên Lượng hơi ngẩn ra. Cậu còn tới đây làm gì? Chúng tôi đã tự thú rồi, các cậu còn muốn cái gì nữa hả? Quả nhiên không ngoài dự đoán, vợ chồng này chẳng vừa chút nào. Vũ Hướng Tiền phẫn nộ. Tôi bắt con chú gì? Tôi biết trong lòng hai người tôi là kẻ ác, thế nên tôi quyết định làm kẻ ác tới cùng, bắt luôn cả cháu hai người về. Diệp Thành hết sức nghiêm túc nói. Hai ông bà già thất kinh. Lúc này nhìn thấy Trần Lang, Lý Huệ Lan chạy từ sau quầy ra. Tiếp đó thì thiếu phụ bị đứa bé không khác gì bị sét đánh, sững ra tại chỗ, kích động, mừng rỡ, bi thương, đủ loại cảm xúc làm bà không điều khiển được tay chân nữa. Bà ơi, bà không nhận ra sao? Trần Lang kéo thiếu phụ lên chỉ đứa bé. Nó là Tiểu Thạch Đầu, nhũ danh còn do bà đặt mà. Nó đây là đứa bé. Bố Hứng Tiền chứ gì đã khóc, đều đôi tay giả nua khẳng khiu về phía đứa bé. Đứa bé sợ người lạ, xoay người ôm lấy mẹ. Lý Huệ Lan lại nhìn thiếu phụ, nhất thời không biết phải xưng hô ra làm sao với thiếu phụ kia. Sợ có đứa con tù tội người ta không nhận nữa. Thiếu phụ chủ động bế đứa bé đi tới. Cha, mẹ, con vào Thạch Đầu đợi anh ấy ra. Khổ cho con quá. Cha mẹ không phải, cái thằng nghiệt giúp đó hại bao người, từ giờ vẫn còn gây nghiệt. Lý Huệ Lan ôm lấy thiếu phụ. Đứa bé sợ hãi khóc đé lên, làm bà luống cuống lui ra. Vũ Hướng Tiền cứ đứng nó lẩm bẩm. Nó thật giống cha nó hồi nhỏ, giống lắm. Hàng xóm láng giềng vây quanh xem náo nhiệt, người chúc mừng, người an ủi. Bi hoan ly hợp 18 năm giống như một vòng luân hồi. Đi thôi, hết việc của chúng ta rồi. Viên Lượng kéo Diệp Thành đứng ngay ra đó, xoay người lên xe. Đúng là một người hại cả ba đời. Vì sao không phải là ba đời cứu một người? Diệp Thành đi theo, y lại có cái nhìn khác. Cũng phải. Viên Lượng bật cười. Chàng trai này luôn nhìn nhận vấn đề khác với mọi người, dù sao thì cũng có một kết quả chấp nhận được rồi. Đang chuẩn bị khởi động xe rời đi thì Trần Lang chạy tới gõ cửa. Diệp Thành hạ cửa kính xuống. Cô gái con người bị hại cũng mắt đỏ hoe, vươn cả hai tay ra nắm tay Diệp Thành. Cảm ơn anh. Đừng khách khí, chúng tôi cảm ơn cô mới đúng. Người thông cảm cho chúng tôi không nhiều. Diệp Thành nửa đùa nửa thật. Ấn tượng với cô gái này khá tốt, con trẻ mà rất hiểu chuyện. Anh đừng hiểu lầm, chiều chuyện đón Tiểu Thạch Đầu về, còn chuyện khác các anh làm tôi thực sự không thể cảm thông được. Trần Lang không nói nhiều, quay đi tạm biệt Lý Dật Phong. Diệp Thanh nhún vai, dù gì thì làm xong được việc này y cũng bỏ được hết khúc mắc tâm lý. Nhìn đám đông mỉm cười ấm áp, giờ thì tốt rồi, lại nhét cho hai ông bà một đứa Tiểu Thạch Đầu nữa. Tạo hồ mà sướng nhé, đi học này, ăn ở này, tương lai cưới vợ mua nhà cho nó này, ít nhất vất vả thêm 20 năm nữa. Viên Lượng bật cười vì giọng điệu quái gở của Diệp Thanh, tuy nhiên không thể nghe chàng trai này nói linh tinh, sớm biết y thuộc loại khẩu xa tâm Phật. Ít ở đây là vất vả mà hạnh phúc, bọn họ còn có động lực sống khỏe mạnh vài chục năm, không thì tôi e Vũ Tiểu Lỗi làm không gượng lại được. Mẹ thằng khốn kiếp đó, có được người mẹ tốt, hắn thành công thay đổi cái nhìn của nhân dân toàn huyện với cảnh sát chúng ta, giờ chúng ta thành vướng bắt đản. Diệp Thanh lại bắt đầu nói mấy lời chứng tai. Viên Lượng chỉ cười, tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt, tốt hơn cả thời tiết, trêu. Người ta có mẹ tốt mà cậu cũng hâm mộ à? Đụng chạm rồi, quần khốn kiếp, Diệp Thanh nghiến răng ken két. Tôi nhớ cha anh bây giờ là cha dựng phải không? bảo sao tính cách của anh lại máu lạnh, bạo ngược, lại có thành phần hướng nội, té ra nguyên nhân ở đây. Biên Lượng đỏ mặt tiêu tai dừng xe lại chửi. Cút xa ra một chút. Càng tức thì Diệp Thanh càng nói tợn, y bắt đầu phân tích, thậm chí nói Biên Lượng có phức cả mẹ nên ghen tuông với cha dượng, làm Biên Lượng tức tới gì khói mũi. Thế là lái xe một leo về đội hình cảnh, mở cửa xuống xe. Bên trong sân đội ngũ cảnh sát cảnh phục gọn gàng, xem chừng đã đợi từ lâu, làm Diệp Thanh bất ngờ. Nghiêm, Nghĩ. Một người chạy tới kinh lễ báo cáo. Báo cáo đội trưởng, 37 người đại đội hình sự huyện Cổ Trại, tập hợp 30 người. Về đội. Biên Lượng tới trước đội ngũ, dõng dạc nói. Các đồng chí, tôi biết thời gian qua mọi người hoài nghi, hoang mang rằng cán cân trong lòng chúng ta có phải lệch rồi không? Chúng ta có phải đi sai đường rồi không? Tôi cũng nghe rất nhiều lời đồn, có cả ý kiến nội bộ, nói chúng ta không nên dùng thủ đoạn điều tra lên cha mẹ già của nghi phạm, lên vợ của người bị hại. Cái khí thế nhiều năm theo nghề quân cảnh luyện ra này, nói chuyện như đống, Diệp Thanh tự nhận không bằng, ý biết Biên Lượng có một mặt kiên quyết. Nhưng mọi người nghĩ tới chưa? Chúng ta mặc cảnh phục là vì cái gì? Chúng ta gánh trách nhiệm gì? Chẳng lẽ như ngoài xã hội nói, ngày ngày ăn chơi, đêm đêm say khướt? Biên Lượng mặt nghiêm nghị. Tôi không phủ nhận được sự thực có thành phần đó. Chúng ta khi làm cảnh sát, ai cũng mang theo một lý tưởng, trong tay có quyền dễ làm việc, quen biết nhiều dễ kiếm tiền, đợi qua vài năm nữa thăng chức, thế là cả đời êm ấm. Tôi nghĩ mọi người có lý tưởng giống tôi phải không? Có vài tiếng cười, nhưng đa số mặt mày ngượng ngùng như bị nói trúng suy nghĩ không đúng. Diệp Thanh gật gù. Ban đầu cha con y tính làm cảnh sát chính vì nguyên nhân này. Nếu mang suy nghĩ đó thì tạm thời xin mời thu lại. Vụ án Vũ Tiểu Lỗi không chỉ phản ánh nỗi đau mấy đời của nhà hắn, mà đa phần nói lên cả đồng chí bao gồm chúng ta đều không hợp cách. Vì chúng ta để vụ án đơn giản kéo dài 18 năm, để lại ẩn họa cho xã hội. Vì chúng ta chấp pháp không thỏa đáng, khiến cho sinh hoạt của người không liên quan gặp ảnh hưởng. Tôi không nói tới lý tưởng cao xa làm gì, nhưng nơi này là quê hương của chúng ta, bảo vệ an ninh và hạnh phúc của nó là trách nhiệm của chúng ta. Bao năm qua chúng ta không hoàn thành chức trách, cả đồng chí nói xem có thể tiếp tục như vậy không? Không thể. 30 hình cảnh hô vang. Trừ vụ án giết người của Vũ Tiểu Lỗi, huyện ta còn có 6 vụ án nhiều năm chưa giải quyết. Cả đồng chí nói xem có thể để kẻ thù ác tiếp tục tiêu diêu ngoài vòng pháp luật không? Không thể. 30 hình cảnh ưỡn ngực lên, ánh mắt thêm vài phần chính khí. Tôi tuyên bố bắt đầu từ bây giờ khởi động lại điều tra 6 vụ án treo. Biên Lượng tuyên bố, đối với những kẻ tà ác đó, với kẻ dám gây huyết án ở quê hương chúng ta, hình cảnh chúng ta chỉ có một loại thái độ thôi, đó là gì? Truy đuổi tới cùng, thề chết không thôi. Kính lễ. Biên Lượng đột nhiên hướng về phía Diệp Thanh kính lễ, hết thảy đều không cần nói thành lời. Diệp Thanh biết mình bị người ta kéo xuống nước rồi, đối diện với toàn đội hình cảnh kính lễ, dù đây là hố lửa thì y cũng phải nhảy thôi. Đồn trưởng Diệp, chẳng lẽ không định phát biểu vài câu sao? À, Thiên Dương và Lý Ngốc chúng tôi cũng nhận. Quả nhiên là Biên Lượng đi tới bên cạnh Diệp Thanh, ngay từ đầu không cho y từ chối. Tôi muốn mời đồng chí Diệp Thanh gia nhập với chúng tôi, mọi người nói có được không? Được. Tiếng vỗ tay đào đào, ngay cả Lý Ngốc và Lý Thiên Dương được mua chuộc trước cũng tham gia reo hò. Diệp Thanh biết mình không đi được, cái hố này phải cùng mọi người nhảy rồi. Hai tuần sau, vụ án Vũ Tiểu Lỗi chính thức khởi tố. Vụ án này thu hút sự chú ý của không ít truyền thông. Vũ Tiểu Lỗi trong trại giam nhiều lần tiếp nhận phỏng vấn, nói ra hắn còn phong quang hơn cảnh sát nhiều. Tất cả nhân vật chính diện được lên báo đều không có tên, chỉ có danh xưng chung cảnh sát phá án. Một tháng sau, vụ án chính thức ra tòa, lại là một màn bi kịch nhân gian. Trọng tâm không ở chi tiết bỏ trốn hay gây án, mà là ở mẹ con Ngả Tiểu Nam và Trần Lang. Bọn họ trần thuật nhiều năm qua Lý Huệ Lan chiêu cố gia đình mình thế nào, liệt kê nhiều năm gian khổ của hai vợ chồng già. Đến khi vợ chồng Lý Huệ Lan ra tòa lấy lời khai, cứ khóc suốt, dù là quan tòa mặt sắt cũng phải dừng xét xử vài lần. Nhưng pháp luật vẫn là pháp luật, tội cố ý giết người được thành lập. Qua mấy ngày xét xử, tòa chính thức tuyên án. Xét khi nghi phạm gây án vẫn còn vị thành niên cho nên phạt tù 12 năm, đó đã là tham chiếu vào hành vi hối lỗi cùng với lời khai phía gia quyến người bị hại, ngoài ra bồi thường dân sự 56 vạn. Đây là sự trừng phạt có thể tiếp nhận được. Vợ chồng Vũ gia khua chiêng đánh trống, tặng cho tòa án huyện một tấm biển lớn. Gia đình nghi phạm lại đi tặng biển cho cơ quan tư pháp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Mặc dù cảm ơn tòa án, nhưng vẫn không bỏ qua cho cục công an bắt con trai mình, khiến cảnh sát tham dự phiên tòa chỉ biết cười cho qua. Lại có trò cười lớn hơn nữa do 56 vạn bồi thường kia gây ra. Khoản tiền lớn như thế làm có kẻ không ngồi yên được. Hai đứa em trai của Trần Kiến Đình là Trần Kiến Lạc và Trần Kiến Cương nhảy ra. Loại con chẳng thèm quan tâm tới cha mẹ đó, hết thuê luật sư, lại viết cáo trạng yêu cầu Vũ gia bồi thường. Lý do là người anh trai chết gây cho họ chấn thương tâm lý lớn. Tòa án trải qua điều tra bác bỏ. Không được bồi thường, hai anh em này không phục, lại kiện lên yêu cầu phân chia tài sản mà cha họ chết để lại. Dù sao họ là con trai, chẳng lẽ lại để cho con dâu. Phần di sản này phân chia là hợp tình hợp lý. Chị dâu em chồng ngày ngày cãi vã, rơi vào kiện cáo kéo dài. Bi hoan ly hợp cuộc sống là thế, chẳng bao giờ kết thúc như một bộ phim, chỉ càng thêm đề tài bàn tán cho người ta mà thôi. Không ai ngờ rằng một tháng sau vụ án Vũ Tiểu Lỗi lại có đại án chấn động toàn huyện được phá. Là vụ án đánh thuốc nổ 10 năm trước. Nạn nhân là hai mẹ con đang ngủ say. Người bị hại là ông chủ nhỏ kinh doanh xe hàng. Về sau không chịu nổi nỗi đau mất vợ, đã bỏ đi tha hương. Chân tướng nổi lên mặt nước lại là thế này. Thuê người gây án lại chính là người bị hại. Vì nhiều lần ý đồ ly hôn bất thành nên ra tay giết vợ. Khi hình cảnh tìm tới nơi thì hắn thành ông chủ công ty không nhỏ. Hắn bị hình cảnh ngụy trang thành đồng bọn tống tiền nên để lộ sơ hở. Nghi phạm bị bí mật áp giải về huyện Cổ Trại, còng toàn thân, gần như phải vác vào trại giam. Trong vô số khắc khuất tối tăm, phạm tội và đả kích tội phạm vẫn cứ tiếp tục. Hai loại người đều sống trong bóng tối, hai con đường đều là con đường không lối về, không có điểm kết. Reng! Một tiếng kêu nặng nề, cánh cổng trại giam số 2 Đại Nguyên mở rộng, quản giáo đưa một người được phóng thích ra. Đây là điểm cuối của tất cả kẻ phạm pháp, nhưng cũng là điểm đầu cho những người muốn sửa đổi làm mới, không cần gặp lại. Quản giáo đầu cũng chẳng quay lại, nói lời giáo huấn quen thuộc với người được tha bổng. Vâng, vâng ạ, anh nói hay quá. Người kia khom lưng nịnh. Nhất định phải làm lại con người, cuộc đời ngắn lắm. Anh đã mấy chục tuổi rồi, chắc là phải hiểu chứ. Vâng ạ, quá đúng ạ. Đừng có quá quýt, anh có thể coi lời tôi như gió thoảng bên tai, nhưng lần sau làm việc gì, tôi mong anh nghĩ nhiều hơn một chút tới vợ con. Anh và vợ anh sinh một đứa con thì dễ, nuôi nó thành người mới khó, đúng không? Quản giáo vẫn nói, lối đi đã quá quen thuộc rồi, chẳng cần nhìn cũng biết chỗ nào nên cúi đầu. Thế quản giáo không hề bị va vào cửa, nghi phạm ngạc nhiên. Lợi hại, quá lợi hại. Vậy chỉ thế thôi, tôi biết anh chẳng muốn thấy tôi, kỳ thực tôi cũng chẳng muốn thấy anh. Tốt cho anh mà thôi, đi đi. Quản giáo xua tay, đối với người hình phạt nhẹ, xưa nay luôn mấy lời này. Ra ngoài một cái, người kia ngoái tai, có chút tức giận. Ngày nào cũng phải nghe quản giáo lại nhảy, đúng là dày vò. Chưa đi được bao xa, một chiếc xe cảnh sát đi tới bên cạnh dừng lại. Hắn tất nhiên không sợ, đã không phải là nghi phạm nữa. Không ngờ trong xe có cái đầu thò ra gọi. Trương Tú Văn, đợi đã. Ý, tôi vừa mới ra ngoài, lại muốn đưa tôi vào à? Trương Tú Văn giật nảy mình. Viên cảnh sát xuống xe mỉm cười đưa tay ra. Làm quen một chút, tôi tên là Lưu Tinh Tinh, phó phân cục trưởng Hạnh Hoa Lĩnh. Tôi đâu có phạm tội gì ở khu đó. Thái độ của Trương Tô Văn rất không hữu hảo. Lưu Tinh Tinh đột tay lại, ra hiệu một cái, trên xe ném bọc xuống đưa cho Trương Tô Văn. Có người nhờ tôi đưa cho anh quần áo với ít tiền, kiếm nơi tắm rửa sạch sẽ, xua hết chui xẻo, cắt tóc cạo đầu cũng cần tiền. Ở trong đó không gặp thua thiệt gì chứ. Là người quen, Trương Tô Văn thay đổi hẳn, tươi cười cầm lấy. Không sao, không đó ai chiêu cố, vào đó làm cơm, ui da, ăn tới béo luôn. Đây là kẻ tung tin đồn, bị giam giữ 3 tháng. Người khác coi đây là sỉ nhục, người anh em này lại coi như đi nghỉ dưỡng. Đối với loại người như vậy, Lưu Tinh Tinh xưa nay chẳng thèm để ý. Không ngờ Diệp Thanh lại dám dùng, dù là người bán tiền cũng không hợp cách. Tố Văn, tôi hỏi anh một câu. Hỏi đi, người nhà cả mà. Miệng Lưu Tinh Tinh giật khẽ một cái. Sao lại làm việc đó cho người ta? Đám người huyện Cổ Trại không tra tấn anh chứ? Có gì đâu, bọn họ tuy đáng ghét một chút, nhưng còn coi tôi là người, không giống đám cảnh sát khác, bắt tôi là vì kiếm trác. Trương Tô Văn đưa ra lý do rất đơn giản. Khi đó Diệp Thanh tìm tới hắn, hai người uống với nhau một bữa, hắn chẳng nghĩ gì, đồng ý luôn. Vì thế mà anh tin cậu ấy, ngồi vài tháng à? Lưu Tinh Tinh ngạc nhiên. À, trong đó rất tốt, ở ngoài còn tốn tiền nữa, ở trong không phải lo kiếm cái ăn. Trương Tô Văn gật đầu thừa nhận. Thật không cách nào hiểu được đám người này, có điều ấn tượng của Lưu Tinh Tinh không tệ. Lấy đà tấm danh thiếp đưa tới, dặn dò. Đây là danh thiếp của tôi, cầm lấy mang tới công ty bảo an Đại Nguyên, có thể kiếm được một công việc. Rồi, chỉ có thế. Có người nhờ tôi làm đầy đủ thủ tục cho vợ anh rồi, giờ xin được việc đàng hoàng, không phải rửa bát ở chợ đêm nữa. Lời cuối, không còn ít tuổi, nếu nổ nên cuộc sống đi thôi. Trương Tô Văn rối rít gật đầu, lần này rất chân thành. Mặc dù viên cảnh sát này không phải là bạn bè, nhưng giống mấy lời rườm rà của quản giáo, đều không có ác ý. Với tay tạm biệt với cả người ngồi trong xe cảnh sát, Trương Tô Văn hớn nở chạy mất. Tốt rồi, vợ hắn vì không có hộ tịch ở Đại Nguyên thế nên sống vất vưởng. Giờ tốt rồi, có thứ này còn hơn cho dăm bảy vạn, sao không mừng rỡ. Lưu Tinh Tinh lên xe, khởi động máy lái về phía tổng đội hình sự. Hôm nay là ngày tổng kết phá án đại quyết chiến. Nghe nói kỳ nhân điều tra hình sự các nơi sẽ tụ lại một chỗ, hẳn náo nhiệt lắm đây. Người đi cùng hắn chính là Lâm Tiểu Phượng, cũng mong đợi lắm. Trước mắt một năm đã trôi qua, cậu ta bị đưa tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, vậy mà lại thành nhân vật phong vân. Huyện Cổ Trại liên tục phá ba vụ án mạng tồn động nhiều năm. Nếu tính tiêu chuẩn bình xét, bọn họ chỉ vẹn vẹn kém đại đội 2 và đại đội 1 thôi, trong khi so sánh điều kiện thì kém xa. Vẫn chỉ làm nên cho người ta thôi. Tôi nghe đồn Cố Thượng Đào khả năng về thành phố làm phân cục trưởng. Lưu Tinh Tinh tặc lưỡi, không rõ hàm ý là gì. Thì chúng ta còn không phải cũng nhờ cậu ấy mà có ngày hôm nay à? Lâm Tiểu Phượng vừa nói vừa xem tài liệu, xem mãi không thấy. Sao biểu dương cá nhân không có tên Diệp Thanh? Cậu ta nhường hết ra rồi, không nhận chút công nào hết. Cho một người bạn tên Lý Giật Phong, một hiệp cảnh được chuyển sang dân cảnh. Không biết thằng này nó nghĩ cái gì luôn. Có phải ngốc được không? Hay là nhìn thấu rồi? Ai, dù sao trước nay tôi không hiểu nổi cậu ta. Lâm Tiểu Phượng mất hứng đóng tài liệu lại. Chuyện cũ như thủy triều dâng lên trong lòng, cảm khái không thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 71 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh. Sau cái vụ án này, vô hình chung là sẽ mang đến cho thính giả sự cảm động. Nhưng mà nói thật là Thanh Bình đọc cũng chả thấy nó cảm động lắm, mà nhiều khi còn cảm thấy không thoải mái cơ. Mặc dù Thanh Bình cũng là người rất dễ bị cuốn theo cái mạch truyện nó vui vai buồn. Mà cái vụ án này theo cái kiểu là giết người xong bỏ trốn rồi, xong rồi như cái kiểu là chính nghĩa lắm ấy. Mà ngay cả hình cảnh nhiều khi phá án mà cũng như kiểu là có lỗi ấy. Còn nhân dân thì lại hùa theo, chửi cảnh sát, ủng hộ cho hành động của Vũ Tiểu Lỗi. Diệp Thanh bắt Vũ Tiểu Lỗi về, tạo ra một cái cục diện tốt như thế. Thế mà bố mẹ của Vũ Tiểu Lỗi vẫn căm ghét vì hành vi bắt con trai bà ta. Chả hiểu thế nào. Nói chung là mình cảm thấy có ấn tượng xấu với ông bà già đấy, cho nên có thể là nó không cảm nhận được sự cảm động. Mặc dù biết rằng là ông bà đi cũng hết lòng với lại con mình. Ai chẳng hết lòng với con. Nói chung là vụ án này bắt người là một sự thành công rồi. Nhưng mà mình không cảm thấy thoải mái về cái cách xử lý nêu cao chính nghĩa. Cảnh sát đi bắt người mà cứ như mang nợ gia đình đấy không bằng. Ok, một chút cảm xúc với lại cái vụ án này. Vụ án tiếp theo nó còn kinh động hơn nữa, thể hiện tài năng tuyệt biệt của Diệp Thanh. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.